Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 9, Hồng Phấn Khô Lâu, chương 09, Hồng Phấn Khô Lâu, phía trước quả nhiên có một chỗ di tích. Tần Mục đi theo đàn thú phi nước đại, đột nhiên nhìn thấy phía trước địa thế thấp xuống tới, xuất hiện một đạo hẻm núi, trong hẻm núi lại còn giữ rất nhiều cổ lão kiến trúc. Từng tòa cung điện xen vào nhau, còn có rộng lớn quảng trường, nguy nga cao lầu, mà tại phía trước khu di tích này, lại là một tòa cao ngất môn hộ, liên tiếp hẻm núi hai đầu, thô to hoa biểu trụ long cuộn trên đó. Đàn thú chính là hướng cánh cửa này vọt tới, xông vào trong di tích. Hắc ám đến đây, Tần Mục ngẩng đầu, da đầu không khỏi run lên. Chỉ gặp hắc ám giống như là mực nước từ trên hẻm núi phương thuận vách đá chảy xuống. Hướng hẻm núi rót vào. Hắc ám này sẽ rất mau tới đến di tích môn hộ, đem môn hộ bao phủ. Đàn thú càng thêm cuồng bạo, điên cuồng hướng tòa môn hộ kia phóng đi. Đàn thú trở nên rất là hung hiểm. Dị thú va chạm, dẫm đạp, không cẩn thận liền sẽ thịt nát xương tan. Nhưng là bây giờ căn bản không lo được những này, không thể tại hắc ám đến trước đó xông vào di tích, chết đến thảm hại hơn. Tần Mục điên cuồng xông về trước, bỗng nhiên bắt lấy một đầu cự thú cái đuôi. Đầu cự thú kia cực kỳ hùng tráng, như là một tòa phi tốc di động hắc sơn, những nơi đi qua đem từng đầu dị thú đụng bay, dẫm dẹp. Mà rơi vào con cự thú này phía sau, dị thú lại cũng nhao nhao vọt lên, cũng bắt lấy cự thú cái đuôi, để con cự thú này mang theo bọn chúng hướng trong di tích sông. Tần Mục cúi đầu, chỉ thấy mình dưới thân từng đầu ngày bình thường hung thần ác sát dị thú giờ phút này nơm nớp lo sợ, gắt gao bắt lấy cự thú cái đuôi, không dám động đậy. Hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đuổi giết hắn khúc sư huynh, tình sư tỷ các loại 5 người cũng đang điên cuồng hướng di tích tiến đến. Cách mình cũng không xa. Rốt cục, tại hắc ám đem di tích môn hộ bao phủ trước đó, cự thú xông vào trong cánh cửa khổng lồ kia, đồng thời hắc ám như mực bao phủ môn hộ. Khúc sư huynh, tình sư tỷ bọn người gào thét vọt tới. Bất quá chỉ có khúc sư huynh cùng tình sư tỷ cùng một thiếu niên khác tại hắc ám bao phủ môn hộ trước đó xông vào trong cánh cửa. Hai thiếu niên khác, bên trong một cái đã chậm một bước, chỉ có một cánh tay vươn vào môn hộ. Một thiếu niên khác mặt, ngực, chân, nửa cái phần bụng cùng một cánh tay xông vào trong môn hộ. Còn lại một nửa thì bị hắc ám quét trúng. Khúc sư huynh rơi vào môn hộ, lập tức đưa tay đi bắt hai vị sư đệ. Hắn bắt lấy một người trong đó tay, dùng sức kéo một cái, từ trong bóng tối túm ra một bộ trắng hếu xương cốt. Mà khúc sư huynh một cái tay khác còn chưa tới kịp bắt lấy một thiếu niên khác, liền gặp thiếu niên kia bộc ngã xuống đất. Khúc sư huynh, tình sư tỷ dùng mình, chỉ gặp thiếu niên này phía trước huyết nhục đều tại, nhưng là phía sau thì huyết nhục hoàn toàn không có. Không biết bị trong bóng tối thứ gì đem hắn phía sau huyết nhục ăn đến không còn một mảnh. Trong bóng tối rốt cuộc là thứ gì? Tại sao có thể có loại vật này? Tình sư tỉ giọng the thế nói. Khúc sư huynh lấy lại bình tĩnh, phun ra một ngụm chọc khí, trầm giọng nói, người chết như đèn diệt. Hai vị sư đệ bởi vì trừ ma vệ đạo mà chết. Chết có ý nghĩa, đã chết oanh liệt. Tiểu ma tể tử cố ý tại hắc ám tiến đến trước một khắc mới đi đến di tích này, nhất định là muốn mượn hắc ám đến hại chết chúng ta. Một thiếu niên khác lòng đầy căm phẫn, oán hận nói, hắn cũng tại trong mảnh di tích này. Bốn phía đều là hắc ám, hắn không chỗ có thể trốn. Đem hắn tìm ra đến, chém thành muôn mảnh, là hai vị sư đệ báo thù. Hắn ở nơi đó, tình sư tỷ nhìn thấy Tần Mục từ cự thú trên cái đuôi thả người rơi xuống, lập tức giọng the thế nói, tiểu ma tể tử, ngươi hại chết hai ta vị sư đệ, còn muốn trốn. Tần Mục chán nản, rõ ràng là các ngươi vô duyên vô cớ truy sát ta, theo đuổi không bỏ, kết quả đuổi tới trời tối, chính mình đem chính mình hại chết, cùng ta có liên can gì? Ta đang yên đang lành chưa bao giờ trêu chọc các ngươi, các ngươi lại tới giết ta, ta sao mà vô tội? Tình sư tỷ cắn răng nói, tiểu ma tể tử còn dám rảo biện, ma đại gia ngươi. Tần Mục cả giận nói, ta cùng bà chỉ là giết một đầu hươu may xiêm y, các ngươi liền nói chúng ta là ma, mà các ngươi giết một đám hươu, còn dám nói chúng ta là ma. Khúc sư huynh sắc mặt âm trầm, cất bước tiến lên, tiểu ma tể tử giỏi về mê hoặc nhân tâm, không cần cùng hắn nói nhảm, trực tiếp giết chết hắn. Ba người đang muốn động thủ, đột nhiên từng tiếng thú giống gừ gừ âm thanh truyền đến. Trong lòng ba người giật mình, bốn phía nhìn lại, chỉ gặp trong mảnh di tích này tụ tập xấp xỉ 1000 con dị thú. Trong đó thậm chí không thiếu lãnh chúa cấp dị thú, từng cái sắc mặt khó coi nhìn xem bọn hắn, mắt lộ ra hung quang. Khúc sư huynh thầm nghĩ không ổn, lặng lẽ lui một bước. Mà những dị thú kia nhìn thấy bọn hắn không có động thủ, cũng đều an tĩnh lại, không có tiến một bước động tác. Tần Mục tấm tắc lấy làm kỳ lạ, những dị thú kia ngày bình thường thường vì tranh đoạt địa bàn cùng con mồi ra tay đánh nhau, mà bây giờ lại bình an vô sự, rất là kỳ quái. Chẳng lẽ nói những dị thú này định ra quy củ, tại trong di tích không được động thủ chém giết? Tần Mục nháy mắt mấy cái, trong dị thú rất nhiều đều là không chết không thôi thiên địch, nhưng là cũng bình an vô sự, đại biểu suy đoán của hắn là thật. Người trong thôn thường nói dị thú có linh, Tần Mục nhìn thấy đầu kia ma viên cũng biết nói, mở miệng một tiếng tiểu bất điểm nhi, những dị thú này khả năng thật ở đây định ra quy củ. Khúc sư huynh cũng nghĩ đến điểm này, nhẹ nhàng thở ra, thấp giọng nói, đêm nay không nên động thủ, chờ đến hừng đông, lập tức giết chết hắn. Tình sư tỷ cùng một thiếu niên khác gật đầu. Tần Mục bốn phía nhìn lại, chỉ gặp di tích chiếm diện tích cực lớn, ở vào trong hẻm núi giống như một tòa thành thị đồng dạng. Nơi này khắp nơi đều là dị thú, duy chỉ trên quảng trường một cái dị thú cũng không có. Trên vùng quảng trường kia chỉ có từng cỗ khô lâu, đó là xương cốt loài người, ước chừng 200-300 cỗ nhiều, không biết nguyên nhân gì chết ở chỗ này, trên thân vẫn như cũ mặc hoa lệ y phục, những người này đều là nữ tử. Kỳ quái là, những nữ tử khô lâu này đều là ngồi xếp bằng, đội ngũ chỉnh tề, đội ngũ có 15 sắp xếp, mỗi sắp xếp 15 cỗ xương khô. Tựa hồ các nàng đang ngồi thời điểm đột nhiên tai biến phát sinh, để các nàng không kịp đào thoát, trong nháy mắt chết mất biến thành xương khô. Hắn đi vào quảng trường trước, tinh tế dò xét, chỉ gặp những nữ tử khô lâu này còn có một thủ lĩnh. Khoanh chân ngồi tại khô lâu đội ngũ phía trước, những khô lâu này cùng lãnh tụ khô lâu đều là mặt hướng cánh cửa khổng lồ kia, hướng cùng một cái phương hướng. Sư huynh, mau nhìn, tình sư tỉ nhãn tình sáng lên, hướng trong quảng trường khô lâu chép miệng, thấp giọng nói, những khô lâu này trong tay có bảo bối, mỗi cái khô lâu trong tay đều có. Khúc sư huynh ánh mắt quét tới, không khỏi một trái tim thình thịch đập loạn, những khô lâu kia trong tay có bưng lấy bảo kiếm, có nắm chặt phất trần, có treo ngọc bội, có ôm bảo bình. Các loại vũ khí, những bảo vật này vẫn như cũ sáng rực lập lòe, phảng phất vừa mới ra lò, hiển nhiên đều là khó lường bảo bối. Làm người ta chú ý nhất thuộc về khô lâu lãnh tụ trong tay nâng minh châu kia. Minh châu ở vào khô lâu trong lòng bàn tay, phiêu phù ở nơi đó. Trong minh châu tựa hồ có khói dáng đang lưu động, nơi này lại là một cái bảo khố khổng lồ. Chúng ta nếu như có thể có được những bảo bối này, Tình sư tỷ thấp giọng nói, hô hấp có chút gấp rút, liền xem như ly giang ngũ lão bảo khố cũng kém xa nơi này vạn nhất. Đạt được những bảo tàng này, chỉ sợ bọn họ liền có thể tự lập môn hộ, tự thành một phái. Khúc sư huynh ánh mắt chớp động, cười nói, trời cao đãi chúng ta không tệ. Ngũ sư đệ, ngươi đi đem những bảo vật này mang tới. Vị kia ngũ sư đệ tiến lên, mới vừa tiến vào trong sân rộng, đột nhiên chỉ gặp một cái nữ khô lâu trên tay phất trần trần ti nhẹ nhàng tung bay. Từng cây trần ti như cùng sống vật, từ từ sinh trưởng, trong đó một cây trần ti đi vào ngũ sư đệ trước mặt. Trần ti kia giống như là một đầu nhỏ bé vô cùng linh xà. Ngẩng đầu dò xét ngũ sư đệ, khúc sư huynh, ngũ sư đệ thanh âm có chút run rẩy, đầu cũng không dám về. Khúc sư huynh trầm giọng nói, những bảo vật này đều là chết, vật vô chủ, người yên tâm. Hắn lời còn chưa dứt, đột nhiên đạo trần ti kia như thiểm điện bắn ra, chui vào ngũ sư đệ trong mắt, mặt khác phất trần trần ti gào thét mà đến, hướng ngũ sư đệ trong hai mắt chui vào. Ngũ sư đệ há miệng kêu thảm, nhưng không có phát ra bất kỳ thanh âm. Cách đó không xa Tần Mục nhìn thấy thiếu niên này lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, khô quắt xuống tới. Trong khoảnh khắc liền biến thành một bộ thây khô, mà phất trần kia còn tại quấn lấy hắn. Rất nhanh thây khô làn da cũng tan rã, xương cốt cũng tan rã, chỉ còn lại có mấy bộ y phục cùng một đôi giày rơi trên mặt đất. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.